nhìn quan viên vẻ mặt Cao Lệ sứ thần tựa hồ hiểu cái gì, lấy ra nhất định hoàng kim nhét vào đi qua. Đại tùy quan chức bắt được hoàng kim, giật giật yết hầu, nuốt nước bọt. Cao Câu Lệ sứ thần nói, kính xin đại nhân tạo thuận lợi. Cái kia đại tùy quan chức lưu luyến nhìn trong tay hoàng kim, muốn cứ điểm trở lại rồi lại không nỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cũng được, ta liền cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi hoặc là đem chuyện ám sát cho rằng không có phát sinh. Việc này không trải qua quan phủ nha môn, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại án cũ, không cần bảo lưu vật chứng, những hàng hóa này ngươi có thể tự mình lấy đi, không có ai sẽ ngăn cản ngươi. Cao Câu Lệ sứ thần nghe vậy sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn trên mặt đất mười mấy bộ thi thể, một lát sau mới cắn răng nghiến lợi nói, cũng được, ta Cao Câu Lệ vấp ngã, việc này tự xem như không có phát sinh, kính xin đại nhân tạo thuận lợi. Quan chức cười hì hì, đại nhân yên tâm, ta nếu cầm đại nhân mạnh khỏe nơi, đương nhiên sẽ thay đại nhân làm việc. Nói xong sau quay đầu nói, tất cả mọi người trở về đi thôi. Cao Câu Lệ sứ thần thủ tiêu báo quan. Cao Câu Lệ tự nhận xui xẻo dính dấp xe cộ đi xa. Trương Bách Nhân chậm rãi tự trong đất bùn chui ra, nhìn đi xa Cao Câu Lệ đoàn người, tán dương một tiếng, làm khá lắm, hay là người lớn lợi hại, lại dễ như trở bàn tay đem phiền phức đẩy ra. Quan chức vuốt mông ngựa, vuốt trong ngực vàng, sắc mặt xoắn suýt một hồi mới cắn răng nhức nhối giống như đưa ra ngoài. Không nên như vậy, này thỏi vàng liền tính là thưởng cho ngươi. Các ngươi đều trở về đi thôi, Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, quan chức mặt nở nụ cười gọi về dưới tay đi xa. Lưu lại Trương Bách Nhân đi tới phía trước vết chân hà, chậm rãi ngồi xổm người xuống ở trong bùn đất một trận đào khoét. Một viên trong suốt ngọc chất mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay. Đến cùng muốn làm gì? Trương Bách Nhân nhìn trong tay mảnh ngọc rơi vào trầm tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.